Đào góc tường A Phỉ A, chương 17, gan bé thế mà cũng đòi học đòi ngoại tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diễm khá nóng tính thôi, có lẽ anh ấy đang giận dỗi. Tiền Ngân Tử nghĩ vài ngày nữa nếu gặp lại anh ấy sẽ giải thích rõ ràng hơn, nhưng càng nghĩ, cô càng thấy khó hiểu. Kỳ Diễm giận gì chứ? Anh ấy chẳng phải đã biết rõ cô có bạn trai rồi sao? Còn biết Ngụy Tiêu là bạn trai của cô nữa. Chuyện này anh ấy đã biết từ lâu. Cũng biết rằng cô đang bắt cá hai tay, vậy thì tại sao lại giận? Ồ, cô nhớ ra rồi, Kỳ Diễm ghét sự bần thiu. Có lẽ anh ấy lo lắng cô đã làm chuyện đó với Ngụy Tiêu, sợ sẽ ảnh hưởng đến bản thân, sợ mình sẽ bị lây bệnh. Cũng phải, ai mà không lo cho sức khỏe của mình. Tiền Ngân Tử tắm xong bước ra, thấy Ngụy Tiêu đang chờ, anh ta đã tắm xong và mặc đồ ngủ. Ngụy Tiêu thấy cô ra ngoài, lại vội đứng dậy hỏi. Em định đi ngủ chưa? Tiền Ngân Tử ngáp một cái rồi đáp rằng cô muốn đi ngủ. Cô chuẩn bị vào phòng ngủ thì bị Ngụy Tiêu chặn lại. Anh ta mời, đêm nay sang phòng anh ngủ đi. Tiền Ngân Tử, cô nhìn anh ta với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Ngụy Tiêu chủ động mời cô như vậy. Anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng, gãi đầu nói. Chúng ta không cần ngủ riêng nữa. Tiền Ngân Tử, giờ anh không còn ghét em nữa. Mình có thể ngủ chung. Tiền Ngân Tử, thấy cô không phản ứng gì, Ngụy Tiêu tưởng cô mừng quá mà đờ đẫn. Anh ta nắm tay cô, muốn dẫn cô vào phòng, dù không làm gì cả nhưng họ có thể ôm nhau ngủ. Tiền Ngân Tử cứng đờ cả người, đẩy tay anh ta ra. Ngụy Tiêu, em muốn ngủ một mình, không còn sớm nữa, chúc anh ngủ ngon. Nói xong, cô chạy ngay vào phòng mình, khóa cửa lại, còn cẩn thận chốt thêm chốt trong, sợ rằng anh ta sẽ vào. Cô lo lắng Ngụy Tiêu sẽ vào phòng, nên còn lấy một vật nặng chặn cửa lại. Trong nỗi sợ hãi, cô chui vào chăn trốn, cảm thấy căn nhà này không còn an toàn nữa, giống như một khu vực đầy rẫy lừa đảo. Bên ngoài, Ngụy Tiêu bị từ chối đứng ngây ra không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Tiền Ngân Tử đã từ chối anh ta. Tiền Ngân Tử từ chối anh ta. Hay lắm Tiền Ngân Tử, chơi trò lạt mềm buộc chặt mãi thế này thì còn gì là vui. Ngụy Tiêu giận dỗi quay về phòng, trằn trọc mãi, anh ta không ngủ được, càng nghĩ càng tức, Tiền Ngân Tử làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ cô nghĩ anh ta sẽ an cô thật sao? Anh ta chỉ muốn cùng cô ngủ, chỉ ngủ thôi, chẳng làm gì cả. Ngụy Tiêu thấy nản lòng, bây giờ Tiền Ngân Tử không còn bám lấy anh ta như trước nữa, chẳng lẽ tình cảm đã phai nhạt, hay do anh ta lạnh nhạt quá lâu, khiến cô nản lòng? Không còn tin vào thiện ý của anh ta. Nghĩ đến đây, Ngụy Tiêu mở điện thoại lên search cách làm sao để khôi phục tình cảm nồng nàn với bạn gái. Kết quả gợi ý là thêm chút bất ngờ vào cuộc sống, đi du lịch ngắn ngày, ngâm mình trong suối nước nóng. Nói đến suối nước nóng, Ngụy Tiêu nhớ ra, Kỳ Diễm có một khu nghỉ dưỡng ở thành phố lân cận, chính là nơi có suối nước nóng tự nhiên mà anh ta đã từng nhắc đến. Anh ta chưa từng đến đó, đây là cơ hội tốt. Ngụy Tiêu nhắn tin cho Kỳ Diễm hỏi, anh bạn, tôi nhớ cậu có khu nghỉ dưỡng, trong đó có suối nước nóng, tôi muốn đưa Tiền Ngân Tử đến đó vào thứ bảy tuần này, cậu giữ cho tôi một phòng có bồn tắm riêng nhé. Cảm ơn nhiều, sáng hôm sau Kỳ Diễm mới trả lời, nói rằng được. Ngụy Tiêu chưa kịp vui mừng thì thấy trong nhóm chat có người đang cảm ơn. Ông chủ, anh ta thắc mắc không biết ai là ông chủ, lướt lại lịch sử trò chuyện thì phát hiện ra. Kỳ Diễm mời tất cả mọi người đến khu nghỉ dưỡng của anh vào cuối tuần này. Ngụy Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn đi chơi với cả đám người chứ? Anh ta chỉ muốn cùng Tiền Ngân Tử đi riêng, hâm nóng tình cảm. Giờ cả đám người kéo đi, anh ta còn làm sao mà tán tỉnh Tiền Ngân Tử nữa? Kỳ Diễm đúng là không biết cách làm người. Sáng hôm đó, Tiền Ngân Tử cũng nhìn thấy tin nhắn. Kỳ Diễm mời mọi người đi ngâm suối nước nóng sao? Đã chặn cô vào danh sách đen mà giờ lại mời cả nhóm đi suối nước nóng, thật là giỏi. Nhưng đến đó, cô có cơ hội giải thích với anh ấy, cũng tốt. Tiền Ngân Tử cũng có chút mong đợi, một người bạn tình tuyệt vời như Kỳ Diễm, cô không muốn để mất. Nếu có thể, sau khi chia tay với Ngụy Tiêu, cô vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn tình với Kỳ Diễm. Dạo này, tình trạng rối loạn nội tiết của cô đã được cải thiện. Thật sự rất hiệu quả. Anh ấy đúng là thầy thuốc tài ba, cô không còn nổi mụn nữa, hơn nữa, khi soi gương, rõ ràng thấy làn da của mình trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Khuôn mặt hồng hào, sáng bóng, trông như đã được tưới nước, đầy đủ, kỳ diễm thật quá hữu dụng, vừa đẹp trai, vừa lịch sự biết chăm sóc người khác, lại là một bạn tình xuất sắc, ai mà không muốn giữ mãi chứ. Sáng thứ bảy, Tiền Ngân Tử dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc. Cô mang theo hai chiếc váy, hai bộ đồ bơi, vì sẽ ngâm suối nước nóng cùng mọi người nên cô không dám mặc đồ bơi quá hở hang, chọn kiểu dáng kín đáo. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, Ngụy Tiêu gõ cửa gọi cô ra khỏi nhà. Ngụy Tiêu cũng đã chuẩn bị sẵn một vali nhỏ, cả hai đều mang theo vali nhỏ rời đi. Họ hẹn với nhóm xuất phát cùng lúc, đến khu nghỉ dưỡng gần như cùng nhau. Kỳ Diễm đợi họ ở sảnh khách sạn, Ngụy Tiêu xuống xe, lại khoác tay Tiền Ngân Tử đi vào trong, khiến cô cảm thấy phiền vì gần đây anh ta cứ thích động chạm. Ngụy Tiêu ôm cô đi vào, vừa vào đã thấy Kỳ Diễm đang đợi ở sảnh. Nhìn thấy anh, Tiền Ngân Tử liếc nhìn anh một cái, định dùng ánh mắt để giao tiếp, nhưng Kỳ Diễm quay mặt đi, không thèm nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Anh ấy vẫn còn giận sao? Tiền Ngân Tử không hiểu sao, nhưng cảm thấy có chút buồn bã, thất vọng. Kỳ Diễm chờ họ đến để đưa thẻ phòng. Anh đưa thẻ phòng cho Ngụy Tiêu, Ngụy Tiêu nhận lấy rồi hỏi. Có phải là phòng tôi yêu cầu không? Kỳ Diễm đáp rằng đúng. Ngụy Tiêu vui vẻ, dắt Tiền Ngân Tử lên phòng. Kỳ Diễm thật sự không nhìn cô, giao thẻ xong liền rời đi. Vừa vào phòng, Tiền Ngân Tử định mở thêm một phòng nữa vì không muốn ngủ chung giường với Ngụy Tiêu. Nhưng khi bước vào phòng, cô thấy đó là phòng đôi. Phòng đôi cũng không sao, nhưng thực tế là hai phòng. Đây là phòng gia đình, một phòng lớn, một phòng nhỏ. Tiền Ngân Tử thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, may mà có hai phòng. Chuyện gì đây? Ngụy Tiêu tức giận, muốn nổi điên, gọi điện cho Kỳ Diễm. Kỳ Diễm nghe điện, Ngụy Tiêu giận dữ hỏi. Kỳ Diễm, cậu sắp xếp phòng kiểu gì vậy? Tôi đi với bạn gái, cậu lại xếp phòng kiểu này. Kỳ Diễm giải thích, cậu nói muốn có bồn tắm riêng, chỉ có loại phòng này mới có. Ngụy Tiêu, anh ta thật sự không biết nói gì nữa, như thế này làm sao tăng tình cảm được. Ngụy Tiêu đành cúp máy, trong nhóm chat đã có người bắt đầu đi chơi, các cô gái đều đi xông hơi, bảo rằng phòng xông hơi ở đây cũng rất tốt, tác mọi người rủ dê. Tiền Ngân Tử thấy tin nhắn, nghĩ rằng đây là cơ hội. Cô cần tìm Kỳ Diễm để giải thích rõ, cô thay đồ bơi, khoác thêm áo ngoài, rồi nói với Ngụy Tiêu. Anh yêu, em đi xông hơi trước, lát nữa về. Ngụy Tiêu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ngân Tử tìm cơ hội ra ngoài, vừa định gọi điện cho Kỳ Diễm hỏi anh đang ở đâu. Cô vừa đi đến phòng bên cạnh thì cửa phòng bên mở ra, một bàn tay kéo cô vào trong. Tiền Ngân Tử bị lôi vào trong, vừa định hét lên, thì nhìn rõ người trước mặt. Là Kỳ Diễm, nhận ra là anh, cô cảm thấy an tâm, nhưng vẫn giận vì anh làm cô sợ. Cô dồn nắm đấm nhỏ vào ngực anh. Anh làm em sợ muốn chết. Kỳ Diễm ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc mái trước trán cô. Có chút gan này mà cũng đòi đi ngoại tình. Cách chương.